Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Cổ Đại Thiên trong lồng công chúa đâm mất cấm HHHT hô thạc đồ vật rốt cuộc bị bài trừ đi huyệt. Khẩu kia một khắc, ướt nóng dòng nước tề dũng, trị trướng cảm khoảnh khắc tiêu vô, nội huyệt bỗng nhiên không, hô, hô ô, hoa ly mồm to thở hổn hển lại lung lay sắp đổ sụi lơ trở về. Hai lỗ tai khẩn trương vù vù, trước huyệt dị vật một khi thoát ly, vội vàng nước tiểu ý kém chút phun ra ra tới. May mà, nàng nhịn xuống, lấp đầy lâu lắm mật động vừa hư không. Đó là khôn kể nóng hổi ngứa nhất biến biến xoay chuyển. Nàng run rẩy khóc nức nở, rõ ràng cảm thụ được mạn lưu đục dịch là như thế nào ướt dưới thân. Thịt bích bản năng hút xúc, luật động. Như cũ chưa từng được đến nhất hoàn toàn phóng thích từ dâm nhu hỗn độn hồ nhung trung nhặt lên kia. Căn giả dương trụ, bạc đình chút nào bất giác biến thái liếm liếm mặt trên trong suốt. Chẳng sợ thứ này bài trừ tới, tiểu công chúa bụng vẫn là như vậy cổ trướng. Phồng lên làm hắn chỉ nghĩ càng thêm trà đạp nàng, kéo ra trắng nõn mắt cá chân. Nhìn nàng xúc hạp không ngừng đỏ bừng thủy động, huyệt thịt lang thang rung động. Run làm nhân tâm ngứa, hồng làm người phát điên, không, Ali còn không cầu phụ hoàng cắm vào đi sao? Trường chỉ lau hai mảnh nộn trên môi dâm mạt, lộ ra vốn dĩ kiều diễm, đầu ngón tay lướt qua cửa động khi, tựa hồ đều có thể nếm đến từ bên trong phiếm ra cực nóng, hoa ly khóc lắc đầu. Chỉ lo ở hít thở không thông chung hấp thu mới mẻ không khí, hầu chung nửa cái tự cũng phát không ra. Kịch liệt tim đập làm người phá lệ tim đập nhanh. Nàng yêu cầu tiết ra. Nho nhỏ thân mình đã khó chịu đến cực đoan. Mỗi một giây đều có khả năng mất khống chế, đau. Không, ngứa. Nàng không cầu. Bạc đình cũng không tính toán buông tha nàng. Từ từ bỏ đi long bào. Nhặt lên thiếu nữ hai điều ánh bạch chân nhi treo ở cánh tay gian. Mở rộng ra âm hộ dùng nhất lãng tư thái nghênh đón hắn, phụ hoàng muốn vào tới, hắn câu lấy một mạt. Cười, cũng không màng nàng càng ngày càng nhiều nước mắt, gân xanh đáng sợ bàng thạc thịt trụ trên đỉnh huyệt khẩu. Phảng phất như là đẩy ra một đóa hoa khiên nghiêu, tiến quân thần tốc kia nhất dâm nhiệt địa phương, a. Hoa ly cuối cùng nhẫn nại đều tại đây thanh thét chói tai chung mất khống chế, nóng bỏng ngạnh bồng. Vùi vào trong cơ thể. Cùng nàng hình thành hoàn mỹ phù hợp, nhu nhược mẫn cảm hoa kính nội cao trào chạm vào là nổ ngay. Không cách nào hình dung toan trướng ở nháy mắt đạt tới đáng sợ nhất trình độ, hắn lui đi ra ngoài. Túm thịt non, tễ dâm thủy, lại vọt tiến vào, xôn xao, cuồng liệt run xúc chung. Hoa ly bị đâm mất cấm, đạm sắc nước tiểu đại lượng phi tiết, lửa nóng nhiệt phun. Tùy ý dũng, khuỷu tay gian nhỏ bé yếu ớt đùi ngọc co rút. Bạc đình không cho nàng thoát đi cơ hội. Khấu khẩn nàng eo nhỏ. Ở nàng run lợi hại nhất thời điểm. Liên tiếp liền hướng huyệt tàn nhẫn thao. Khẩn trí thịt non thất thường kẹp xúc. Mang đến lớn lao cực lạc mất hồn, va chạm run lên. Một đảo một phun, đọng lại ở trong bụng lâu lắm dòng nước nhiều kinh người. Hắn thao hồi lâu, nàng đều có thủy phun ra tới. Lúc đó hai người trên người đều ướt hoàn toàn. Hắn lại hồn không thèm để ý. Ở cực hạn trung thao nàng hoang mang lo sợ. Khóc kêu không dứt cũng không biết trải qua bao lâu. Tiểu công chúa đã hoàn toàn không có tiếng động. Nhỏ sinh thân mình nằm ở một mảnh dâm loạn trung bị phụ hoàng đảo đánh lúc ẩn lúc hiện. Một chút so một chút trầm trọng lực độ mang theo phanh phanh phanh tiếng nước diễm mỹ, chẳng sợ. Không có ý thức. Này bị phụ hoàng dạy dỗ quá thân thể lại bị thao ra cảm giác. Run run dày dày giao triền ở nam nhân giữa háng. Thủy huyệt gắt gao hút mút. Đón ý nói hùa, ngoan bảo. Ngươi là phụ hoàng. Thật nhỏ mật nói bị căng mãn cực hạn. Mỏng hoàng tự nhiên hưởng thụ đến cường liệt nhất khoái cảm. Hắn tiểu công chúa a, vô luận như thế nào thao. Vĩnh viễn đều có thể làm hắn nếm đến vô pháp tự kềm chế vui thích, rõ ràng như vậy khẩn. Như vậy hẹp, hiện tại lại càng ngày càng có thể cất chứa hắn. Cọ qua mỗi một tấc thịt non đều là tươi sống dâm nhiệt. Đó là ngất, cũng ở hút hắn, nhiều ngoan hài tử tiếp tục khóc. phụ hoàng càng thích nghe người khóc thanh âm bạch bạch bạch. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.